Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 60, Dạ Lam gặp nhau. Lam Thủy Khuynh biết rõ nàng xem cái gì. Nàng không hề nói gì, rất bình tĩnh tiến lên, đứng ở trước mặt nàng. Niệm Niệm nhíu mày một cái, nghẹo đầu lại nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn một lúc lâu. Mới hỏi: "Thủy Khuynh, ngươi hôm nay có cố ý cách ăn mặc qua?" "Ân, đến Tu Vương phủ bái phỏng, tự nhiên không thể lại giống như ngày thường vốn mặt hướng lên trời." Lam Thủy Khuynh gật đầu đáp. Niệm Niệm cùng Văn Nhã liếc nhau một cái, cái sau nhún nhún vai, biểu thị nàng ngay từ đầu cũng ăn. Giật mình: "Vậy ngươi có không có cảm thấy thoa phấn có chút nhiều? Yên chi có chút không quá cân đối. Còn nữa, quần áo có chút sức lạ thường." Một bên Yên Chi liên tục gật đầu. "Đúng đúng đúng, Niệm Niệm quận chúa, ngươi rốt cục nói ra ta tiếng lòng." Lam Thủy Khuynh lại cúi đầu nhìn coi bản thân, một mặt vô tội: "Có sao? Ta cảm giác trang phục như vậy tương đối có một phong cách riêng." "Ha ha, thực sự là có một phong cách riêng. Người bình thường đều sẽ hoài nghi nàng phẩm vị." Niệm Niệm như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lam Thủy Khuynh, cũng là không nói gì thêm nữa, chỉ là đi đến dưới hành lang, liền đặt ở chỗ đó chậu nước sạch rửa tay, rồi mới lên tiếng: "Ta mẫu phi hôm nay không có ở đây, trong cung thái hậu nương nương có chuyện tìm nàng." Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, khóe miệng có chút co quắp chốc lát. Kỳ thật không phải quá sau tìm nàng, là mụ mụ hôm nay thiết kế như vậy vừa ra, sợ đại ca sẽ tìm nàng tính sổ sách. Trước tránh đầu gió lại nói: "Dù sao gần nhất mẹ cùng đại ca chơi ngươi truy ta trốn trò chơi đã nghiện." Nghĩ vậy, nàng mới tiếp tục nói: "Bất quá nàng có đã thông báo, để cho ta mang ngươi tại quý phủ dạo chơi, để cho ngươi không cần câu thúc." Mặc dù lẫn nhau lòng dạ biết rõ, cái này đi dạo xong về sau chính là nhìn nhau, chỉ là đại ca còn bị mơ mơ màng màng thôi. Vừa rồi mẹ khẩn cấp đem đại ca cho triệu hồi đến, nói là có chuyện khẩn yếu cùng hắn thương lượng. Bây giờ đại ca đã trở về, mụ mụ lập tức liền chững chạc đàng hoàng tiến cung. Đoán chừng đại ca hiện tại nên giơ chân. Niệm Niệm đoán không lầm, Nam Nam từ Lam Phủ sau khi trở về, mới phát hiện Ngọc Thanh là căn bản là không ở nhà. Hắn nhíu mày một cái, liền đi tìm Dạ Kình Bắc. Dạ Kình Bắc kỳ thật rất muốn cùng lấy Ngọc Thanh Lạc một khối tiến cung. Có thể vừa nghĩ tới mụ mụ trước khi rời đi uy hiếp lệ mắt, hắn liền tốt nhất là ngoan ngoãn lưu lại. Bây giờ thấy đại ca tìm tới cửa, hắn lập tức nhấc tay đầu hàng, rất sung sướng bán rẻ nhà mình mụ mụ. "Đại ca, người đừng nổi giận, cái này rất rõ ràng là mẹ đối với ngươi trả thù. Dù sao cái kia nhiều màu lưu ly cây để cho mẹ rất không thoải mái." Nam Nam cười lạnh một tiếng: "Nàng trả thù chỉ là đem ta lừa gạt trở về mà thôi, không có hạ văn." "Tốt a, đại ca quả nhiên không có tốt như vậy lừa gạt." Dạ Kình Bắc nhấp một lần môi, trong mắt suy nghĩ một lần, vừa nghĩ tới muốn không cần nói ra chân tướng, đem mẹ bán đứng càng triệt để hơn một giờ. Ngoài cửa Dương quản gia chạy tới: "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, uy thế tử đến rồi, nói là tìm đại thiếu gia có việc thương lượng." "Dạ Lan uy." Nam Nam nhíu mày một cái, hắn tới lời nói hơn phân nửa là liên quan tới Ngô gia cữu cữu sự tình. Dạ Kình Bắc thở dài một hơi, bình tĩnh nói: "Đại ca, tất nhiên uy đường ca đến tìm ngươi có việc, ngươi nhanh đi gặp hắn a." Cứ như vậy, hắn cũng coi như đối với mụ mụ có cái thông báo. Nam Nam híp híp mắt, nhìn chằm chằm Dạ Kình Bắc nhìn một hồi, bỗng nhiên cười một tiếng: "Ngươi tốt nhất không có chuyện gì gạt ta." Sau đó, quay đầu đối với Dương quản gia nói ra: "Ngươi để cho Dạ Lan Uy đi thư phòng chờ ta." Dứt lời, sải bước đi ra ngoài. Dạ Kình Bắc ngón tay siết chặt, nhíu mày một cái: "Đại ca cùng mẹ chiến tranh, liên lụy vô tội thực sự không tốt lắm." Đợi đến Nam Nam rời đi hắn sân nhỏ về sau, Dạ Kình Bắc quyết định thật nhanh, đối với Dương quản gia nói ra: Ta đi hữu tướng phủ ở 2 ngày. Có chút học vấn muốn thỉnh giáo hữu tướng. Dương quản gia trong lòng rung động. Luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Liền tiểu thiếu gia như vậy thông minh ổn trọng người đều bắt đầu đường chạy. Sẽ không liên lụy đến hắn a. Vương gia, người chừng nào thì trở về? Dương quản gia run run người. Nhanh chóng đi tìm Dạ Lan Uy truyền lời. Dạ Lan Uy uể oải ngồi ở phòng trước uống trà. Hắn là muốn đợi Nam Nam tự mình tới mời hắn. Dù sao trên tay hắn nắm hắn muốn tin tức. Có thể chờ nửa ngày. Chỉ chờ đến Dương quản gia ngượng ngùng tiếng cười. Uy thế tử, nhà chúng ta là thế tử gia. Tại thư phòng chờ ngươi. Dạ Lan Uy mất hứng. Liền muốn lúc lắc giá đỡ. Nhưng đến đấy vẫn là quá rõ ràng Nam Nam tính tình. Chỉ có thể cố làm ra vẻ tiêu sái đứng dậy. Chỉnh sửa một chút ống tay áo. Phẩy tay áo bỏ đi. Được, ta bản thân đi. Vừa nói, hắn như một cơn gió gảy ra phòng trước. Dương quản gia muốn theo đi lên lúc. Nơi nào còn có hắn cái bóng. Dạ Lan Uy quen thuộc hướng Nam Nam thư phòng đi đến. Ai ngờ vừa mới đi đến bên hồ đình lúc. Liền xa xa nhìn thấy một đoàn người đi tới. Ánh mắt hắn nhọn. Thoáng chốc híp mắt mắt, 2-3 bước đi lên trước, trực tiếp đi đến Niệm Niệm bên người, sờ lên đầu hắn, cười nói, Niệm Niệm, Niệm Niệm biểu thị, hắn thực rất có xúc động muốn đem tất cả sờ nàng đầu người đều cho hạ độc chết. Lam Thủy Khuynh có trong nháy mắt kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía Dạ Lan Uy, có thể cùng Niệm Niệm như vậy thân mật người, nhất định là quan hệ không ít. Hơn nữa hắn còn có thể tự do xuất nhập tu vương phủ hậu viện. Tuổi tác, chẳng lẽ hắn liền là tu vương phủ thế tử? Lam Thủy Khuynh nhíu mày một cái. Bộ dáng xác thực tuấn lãng. Toàn thân trên dưới giống như có dùng không hết sức lực một dạng. Rất có khí dương cương. Chỉ là, nàng trong tư tâm đem hắn cùng Nam Nam so đo. Vẫn cảm thấy, ân, bản thân ánh mắt tương đối tốt. Vị này là... Nàng đang nghĩ ngợi, Dạ Lan Uy hiếu kỳ thanh âm cũng đi theo vang lên. Ngay sau đó cũng nhíu mày một cái. Cái này cách ăn mặc. Hắn yên lặng nghiêng đầu đi. Thật sự là một chút hứng thú cũng không có. Niệm Niệm cách hắn 2 bước xa. Không cho hắn móng vuốt đụng phải nữa bản thân. Ngay sau đó giới thiệu nói. Vị này là Lam Thị Lang quý phủ đại cô nương. Thủy Khuynh. Đây là Tam Vương gia quý phủ Uy Thế Tử. Lam Thủy Khuynh cùng Dạ Lan Uy đồng thời ngơ ngác một chút. Cái trước thở dài một hơi. Dù sao nàng cảm giác muốn cùng vị thế tử này nói từ hôn sự tình mà nói. Cảm giác sẽ rất không thuận lợi. Cái sau khóe miệng khả nghi co quắp 2 lần. Lam Thị Lang quý phủ đại cô nương. Vị kia Dạ Kình Nam muốn cưới cô nương. Không thể nào. Cái này phẩm vị. Dạ Lan Uy toàn thân run một cái. Hướng về phía Niệm Niệm cười khan nói. Ha ha, cửu ngưỡng đại danh. A, đúng rồi. Các ngươi đây là đi chỗ nào? Đi ta đại ca thư phòng tìm 2 quyển thư. A, Dạ Lan Uy gật gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Bất quá hắn quay người cáo từ về sau. Bước chân lại nhanh hơn rất nhiều. Tất nhiên Niệm Niệm bọn họ muốn đi thư phòng. Nhất định là muốn gặp Dạ Kình Nam. Vậy hắn muốn trước ở các nàng trước đó. Đi trò cười hắn. Vừa nghĩ tới vị kia Lam gia đại cô nương quần áo cách ăn mặc. Hắn cũng rất là vui vẻ. Bởi vậy, đẩy mở Nam Nam thư phòng. Dạ Lan Uy liền ngồi trên ghế cười gặp cả người đến. Ha ha ha, Nam Nam. Ta mặc dù biết ngươi phẩm vị một dạng không tốt lắm. Có thể cũng không trở thành không tốt thành cái dạng kia a. Ha ha, ngươi làm sao sẽ coi trọng nàng? Nam Nam nhíu mày một cái. Ngươi lại nói cái gì? Dạ Lan Uy càng nghĩ càng buồn cười. Nhất là hắn nghe nói hôn sự này là Nam Nam chính miệng chỉ xuống. Hắn liền càng thêm cảm thấy. Ô hô, đau bụng, Nam Nam chờ nửa ngày cũng không nhìn thấy hắn đáp lại. Vừa định đem hắn tung bay ra ngoài. Cửa thư phòng truyền đến tiếng đập cửa. Cùng Niệm Niệm thanh thúy âm thanh đến. Đại ca, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.